đang trong thời kỳ chuẩn bị khai thác. Mùa đông ở Serbia dường như không thể làm gì ngoài trời được, cho nên Trần Hỷ Toàn bây giờ đang bận rộn, muốn trước mùa đông tận lực để lái được trong một khoảng thời gian. Đúng rồi, Vân Hoa Đồng liên hệ với tôi. Trần Hỷ Toàn chợt nhớ ra một chuyện nói. Ông ta muốn mua mỏ vàng với giá 40 tỷ. Diệp Thiên, tôi phải thuyết phục ông ấy như thế nào? Chú Trần, không phải chú đã nói mỏ vàng có dự trữ tổng xí lá là 30 tỷ sao? Diệp Thiên nghe thế vậy thì lặng người đi một chút. Đúng thế, cho nên tôi mới thấy kỳ lạ. Có phải chúng ta không lường trước được vấn đề hay không? Thực tế giá trị không đến 30 tỷ. Trần Hỷ Toàn cũng không hiểu rõ những chỗ mỏ vàng đó không phải chỉ là của riêng ông ta, nên không thể tự ý mua bán mà phải hỏi ý kiến của Diệp Thiên. Được rồi chú Trần, 2 tháng này chú đi Đức để sau hãy nói. Dường như Diệp Thiên hiểu ra cái gì đó, mỏ vàng này nhất định có cái gì đó, nếu không Vân Gia sẽ không dốc hết sức đi mua nó như vậy. Tài nghệ không bằng người, mẹ kiếp, thực là khó chịu. Trong lòng Diệp Thiên lúc này cũng giống như bị mèo cào vậy, ngứa ngáy, khó chịu. Trên thế giới này vĩnh viễn đều là người mạnh làm vua, chân lý này mấy ngàn năm qua không bị phá vỡ, cũng sẽ luôn luôn được duy trì. Nhất là trong thế giới giang hồ hoặc là người tu đạo, pháp luật thế tục căn bản không thể áp dụng trên người bọn họ. Nắm tay là tiêu chuẩn duy nhất được cân nhắc chân lý. Diệp Thiên biết rõ mỏ vàng đó khẳng định có thứ đó gì tốt, mà mỏ vàng cũng là thuộc sở hữu của hắn. Nhưng Diệp Thiên cố nhiên không dám làm càn, khiến cho Đinh Hồng tức giận, giận lây sang hắn. Đúng rồi, chú Trần, mỏ vàng đó cụ thể ở vị trí nào trong Serbia? Diệp Thiên trầm mặc một lúc lâu, mở miệng hỏi một câu, chính xác mình hiện tại đang ở Serbia, nếu có cơ hội cũng sẽ không phải không thể đi chung quanh chỗ đó nhìn xem. Ở phía bắc của khu vực Aikut, cách nước Cộng hòa Sahara không xa, nhưng địa điểm thì tài nguyên khoáng sản đều tiềm ẩn trong vùng núi, khai thác tương đối khó khăn, cần một ít công cụ chuyên nghiệp. Trần Hỷ Toàn cũng không biết Diệp Thiên đang ở Serbia, lập tức nói đại khái vị trí của mỏ vàng cho Diệp Thiên. Nơi đó hàng năm là đất đóng băng, tiến hành khai thác ngầm khó khăn phi thường lớn. Phía bắc của khu vực Ikutut á? Sao có thể ở nơi này? Diệp Thiên nghe vậy trong lòng cả kinh. Buổi sáng hắn vẫn nhìn thấy trên bản đồ của Andre Bích, trại huấn luyện boxing ngầm, đúng ở vị trí Trần Hỷ Toàn nói. Hai chỗ chênh lệch tuyệt đối không vượt quá 100 km. Làm sao vậy Diệp Thiên? Có vấn đề gì sao? Nếu có việc gì, chú sẽ cúp máy trước. Thanh âm của Trần Hỷ Toàn đánh thức Diệp Thiên. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên nói. Không có việc gì. Chú Trần, mỏ vàng này chúng ta nhất định phải tự mình khai thác. Còn về phía bên Vân Gia kia, trước kệ họ đi. Dựa theo suy nghĩ của Diệp Thiên, Đinh Hồng ăn thịt chắc chắn sẽ chừa chút canh cho mình. Chỉ cần mỏ vàng đó có thể còn lại một vài thứ tốt, cũng đáng để đầu tư vài tỷ. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiên cũng không vội vã quay về nhà Andre Bích, mà một mình đi đối mặt với vợ của Andre Bích. Hắn luôn có cảm giác khó chịu. Cũng may vùng gan này hoang vắng, linh khí cũng được cho là sung túc. Diệp Thiên tìm một chỗ không có người, tĩnh tọa điều dưỡng. Một ngày giây lát đã trôi qua. Bọn họ đã trở về rồi ư? Phóng xuất ra thần thức cảm ứng một chút, Diệp Thiên phát hiện Mã Lạp Khải và Andre Bích đều đã về trong nhà, nữ chủ nhân đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Diệp Thiên, cậu đi đâu vậy? Diệp Thiên đẩy cửa phòng ra, Andre Bích và Mã Lạp Khải đồng thời đứng lên đón chào, nhưng Diệp Thiên phát hiện biểu hiện trên mặt hai người của bọn họ đều có chút kỳ lạ. Không có việc gì, tôi sang bên hồ xem bọn họ đánh cá. Diệp Thiên khoát tay nói. Sự tình hỏi thăm thế nào? Lão Mã, anh nói trước đi. Ông chủ, cậu phải động một cái nhọt rồi. Hiện tại toàn Moscow thì đang thi hành cảnh giới nghiêm. Nghe nói Tổng thống cũng rất giận. Nghe thấy Diệp Thiên hỏi, trên mặt Mã Lạp Khải lộ ra một nụ cười khổ. Ở thời đại mà thông tin hiện đại phát triển như ngày nay, đừng nói chuyện của quốc gia, cho dù là tin tức từ nơi ít người nhất trên thế giới, trong thời gian ngắn đều có thể truyền khắp toàn cầu.

Diệp Thiên, Foss là người tài trợ cho trại huấn luyện lớn nhất hiện tại. Hắn thuyết phục người phụ trách huấn luyện đương nhiệm tới tham dự hành động đối địch với Hồng Môn lần này. Andrebic lộ ra nụ cười khổ trên mặt, nhưng hắn cũng phải đem chuyện chính mình nói tham gia được cho với Diệp Thiên. Đồng đại tráng bây giờ đang ở trong trại huấn luyện, nhưng tôi nghe được tin tức có thể sẽ xử lý hắn. Trại huấn luyện boxing ngầm trước kia là nơi bộ đội đặc chủng Xô Viết tập huấn và đóng quân, quan hệ rắc rối phức tạp với quân đội Nga. Tin tức Mã Lạp Khải có thể nghe được đương nhiên cũng không giấu giếm được bọn hắn. Đồng đại tráng hiện tại tác dụng đã không còn lớn, cùng với việc giữ hắn bị quân đội nắm được nhược điểm, chẳng thà để cho hắn thoát khỏi nhân gian càng thêm an toàn. Fox đã ra ám chỉ này. Có tôi ở đây, đồng đại tráng không chết được. Diệp Thiên xóa nhị ấn đường, quân đội Nga can dự khiến cho hắn nhất định phải đối mặt với trại huấn luyện boxing ngầm. Lão Mã, anh chuẩn bị sẵn sàng, ở nơi này tiếp ứng tôi. Suy nghĩ một lát, Diệp Thiên mở ra tấm bản đồ trên bàn chỉ vào một tọa độ nói. Chậm nhất 3 giờ, tôi sẽ đưa đồng đại tráng tới đó. Vấn đề gì không? Không thành vấn đề. Mã Lạp Khải liếc mắt một cái nhìn trên bản đồ mở miệng hỏi. Nhưng mà ông chủ, sao cậu đến được trại huấn luyện chứ? Nơi đó cách đây hơn 300 km đó. Anh không cần lo. Diệp Thiên xem địa hình trên bản đồ rồi ghi tạc vào trong đầu, quay mặt lại nhìn về phía Andrebic nói. Lão bằng hữu, cảm ơn sự trợ giúp của ông. Lần sau có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại. Andrebic cắn chặt răng nói. Diệp Thiên, hay là tôi đi với cậu qua đó, tôi rất quen thuộc đối với nơi đó. Không, hiện tại ông phải làm là ở cùng người vợ xinh đẹp của ông. Diệp Thiên lắc đầu, dùng sức vỗ bả vai của Andrebic, xoay người đi vào trong bóng đêm bao phủ. Ông chủ là một người thần kỳ, ông hẳn nên tin tưởng cậu ấy. Câu nói của Mã Lạp Khải vừa dứt, hắn đã phát hiện sớm không thấy bóng dáng của Diệp Thiên. Thị trấn nhỏ yên tĩnh, không thấy một bóng người. Diệp Thiên để thân hình bao trùm trong thực khí hộ thể, lúc này hắn đã cách thị trấn nhỏ vài chục km, vẫn là lần đầu tiên sử dụng thực khí toàn thân mà chạy, thực khí khuấy động, gió mạnh đều bị chắn ở bên ngoài. Đêm không trăng, gió gào thét, là lúc giết người phóng hỏa. Bầu trời đầy mây đen, gió rít, tháng 3 ở Serbia cũng sẽ gặp sắp phải hoan nghênh một trận gió tuyết mãnh liệt. Serbia đang là đêm khuya, lại là buổi sáng ở Las Vegas, Mỹ. Tháng 3, nắng xuân chiếu vào trong phòng, làm cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái. Nhưng ở trong phòng mấy người đang nhìn một đoạn băng ghi hình, đáy lòng đều sinh ra một loại ớn lạnh, cả người và ý niệm cực kỳ vớ vẩn trong đầu. Rudolf đang ngồi ở phía sofa, lại đang tức giận xanh cả mặt. Đây là có chuyện gì? Chứng kiến chính mình đang ở giữa phòng đầy người chết, ngẩng đầu đối diện với camera mỉm cười, Rudolf không khỏi cảm thấy lông tóc dựng đứng, cả người nổi da gà, bởi vì khuôn mặt người nọ rất giống mình. Đập liên tiếp cái điều khiển từ xa tay cầm vào trong màn hình TV, Rudolf hất tất cả những thứ trên bàn trà nước xuống mặt đất lớn tiếng gào thét. Ai, là ai làm? Nó muốn cái gì? Mặc dù 2 giờ trước, Rudolf đã tránh được sự điều tra của cảnh sát hình sự quốc tế, trình giấy tờ mình không có ở Nga, người trong phòng đều là nhân chứng. Nhưng vô cùng phẫn nộ, Rudolf vẫn còn cảm giác sợ hãi thật ghê gớm. Hắn sợ có một ngày như vậy, người này sẽ đứng ở trước mặt của mình. Này, Rudolf, ngươi để cho ta thất vọng rồi. Đây không phải là một việc thân sĩ lên làm. Ngay khi Rudolf nổi trận nôi đình, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, một người da trắng mặc Âu phục cầm trong tay một cái côn đi đến. Người này ước chừng 37-38 tuổi, tướng mạo rất anh tuấn, ánh mắt thâm thúy, nhưng trên mặt làn da thoáng có vẻ chút tái, làm cho người ta có cảm giác như có bệnh. Nhưng người da trắng này vừa mới vào trong phòng, Rudolf vốn đang ngồi trên ghế salon thở hổn hển, lại như bị dẫm vào đuôi mèo nhảy dựng lên, sắc mặt sợ hãi nói. Tước sĩ Dragunda, là tôi thất thố. Rudolf, thân mến, trí nhớ của ông sao lại kém như vậy? Người da trắng cầm vật trong tay vẽ một vòng trên không trung bất mãn nói. Gọi ta là công tước Ragunda, không phải ta đã nhắc nhở ngươi rồi sao? Ta hy vọng không có lần sau nữa. Vâng, công tước tiên sinh, nhất định sẽ không có lần sau. Rudolf chợt nhớ tới điều người này cương kỵ, nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nhìn hình ảnh trong video cố nhiên quỷ dị, nhưng áp lực không bằng người trước mặt này gây cho hắn. Rudolf từng tận mắt thấy qua một vị cấp dưới của hắn bởi vì hai lần gọi nhầm người trung niên này mà bị người này dùng một côn đập nát đầu. Nếu người có quốc tịch Anh ở trong này nhất định sẽ rất cảm thấy kỳ quái, bởi vì thông thường chỉ có hoàng thất chí tôn, tức là anh em của vua, mới có thể được huân hàm là công tước. Mà người trung niên trước mặt này lại chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng bộ dáng quý tộc tuyệt đối là người thường không thể học được. Rudolf, chuyện gì xảy ra làm cho ngươi thất kinh như vậy? Công tước Ragunda đi đến sofa, có chút căm hận nhìn đồ trên mặt đất, một tay kéo bức màn, ngồi ở trên ghế salon hỏi. Ánh mặt trời chết tiệt, Rudolf, chẳng lẽ ngươi không hoan nghênh đối với việc ta đến hay sao? Không dám, công tước đại nhân, là tôi gặp chút phiền toái. Các người, toàn bộ ra ngoài. Rudolf bị lời nói của Ragunda làm cho sợ tới mức liên tục xua tay. Sau khi đuổi mấy tên thủ hạ trong phòng ra, chỉ vào màn hình TV nói. Không biết người nào đang giả dạng tôi ở Nga giết hơn 200 người. Hơn 200 người, thật sự là quá lãng phí. Nghe được Rudolf nói vậy, Ragunda không kìm lòng được liếm liếm môi. Nhưng sau khi hắn chứng kiến hình ảnh trên màn ảnh, cũng lặng đi một chút, nghiêng đầu thoáng nhìn qua Rudolf nói. Rudolf, người xác định chính mình không có anh em gì sao? Ê, công tước đại nhân, cha tôi sinh ra tôi không quá 2 tháng thì đã chết, hẳn là không thể nào lưu lại người anh em cho tôi được. Rudolf bỗng nhiên do dự một chút nói. Nhưng mẹ tôi thì không biết, ngài biết đấy, bà là một người sống hơi phóng đáng. Nhưng có như thế cũng không thể có người giống tôi như vậy được. Đối mặt với Ragunda, Rudolf cũng không có dám giấu giếm, ngay cả sinh hoạt cá nhân của mẹ hắn cũng đều nôn ra hết. Đừng nhìn hắn ở bên ngoài phong lưu vô hạn, nhưng trong lòng Rudolf hiểu được toàn bộ của cải của hắn, thậm chí là tính mạng đều thuộc về người nam nhân trước mặt này. Đối phương trong nháy mắt là có thể làm cho mình biến mất khỏi thế gian. Theo quan hệ huyết mạch mà nói, chỉ có cha người mới có thể lưu lại gen này. Nghe được Rudolf nói vậy, công tước Ragunda gật đầu, nhìn kỹ Rudolf vài phần, da thịt trên bộ mặt của hắn bỗng nhiên run rẩy. Qua mấy giây đồng hồ trôi qua, khuôn mặt vốn nhìn rất anh tuấn, sinh ra từng tia dữ tợn, trở nên có 6-7 phần giống với Rudolf trước mặt. Nếu đặt ở trong màn ảnh camera, Ragunda phỏng chừng không khác lắm so với hình ảnh Rudolf ở trên màn hình TV. Không phóng đại lên, rất khó phát hiện đây là hai người hoàn toàn khác nhau. Cái này. Thấy Ragunda trước mặt, đáy lòng Rudolf sinh ra cảm giác lạnh cả người. Nhiệt độ trong phòng tựa hồ chợt giảm xuống vài phần, lạnh đến nỗi hàm răng của Rudolf đều đang khởi chiến. Hít một hơi thật sâu, Rudolf cố lấy dũng khí hỏi. Công tước đại nhân, lẽ nào chẳng lẽ người này giống ngài? Rudolf biết thế lực của chính mình tại trước mặt người này căn bản là không đáng nhắc tới. Ragunda là người của một gia tộc truyền thừa đã lâu, một tay nắm thế lực ngầm cả châu Mỹ và châu Âu. Không, tuy rằng hắn không có hứng thú đối với máu tươi, nhưng hắn không giống với chúng ta. Ragunda lắc đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào hình ảnh trong video chậm rãi nói. Thay đổi cơ mặt, có rất nhiều người có thể làm được, nhất là ở Trung Quốc đó. Rudolf phát ra một tiếng rên rỉ trong miệng, gã dùng hai tay gãi đầu buồn rầu nói. Trung Quốc, Thượng Đế ơi, làm sao tôi lại nghĩ đến chuyện này chứ? Không cần nói đến Thượng Đế trước mặt của ta, nếu không ta sẽ đưa người đi gặp hắn. Ragunda hiện lên một tia máu đỏ sáng trong mắt, cây gậy côn gõ ở trên vai của Rudolf. Thực xin lỗi, công tước đại nhân, là tôi lỡ lời. Chẳng quan tâm đến đau nhức nơi bả vai truyền đến, Rudolf hung hăng tát cho chính mình một bạt tai. Ở trước mặt của Ragunda nói đến Thượng Đế, hẳn thật sự là mình sợ chết không chớp mắt à? Nói đi, người này mang đến cho ngươi phiền phức như thế nào? Hắn ở châu Âu à? Dagunda lạnh lùng thoáng nhìn qua Rudolf, cầm lấy bình rượu đỏ trên bàn rót cho mình một chén, bưng ở trên tay không ngừng vuốt vuốt. Công tước đại nhân, tôi cũng không biết hắn là ai, nhưng hẳn có quan hệ với việc kinh doanh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Rudolf nớm nớp lo sợ nói. Người này hiện tại khẳng định đang ở Serbia, hắn đang trả thù chúng tôi vì một thời gian trước đây gây thương tổn đối với người Trung Quốc. Kỳ thần so sánh với Las Vegas mà nói, kinh doanh ở Thổ Nhĩ Kỳ thật sự không coi vào đâu, nhưng hắn nuốt không trôi cơn giận nên mới cùng Ford liên hiệp để đối phó với Hồng Môn. Nhưng Rudolf thật không ngờ hắn đã làm kinh động đến Dracunda. Nhiều năm qua đối mặt với Dracunda đã dưỡng thành tâm lý sợ hãi, khiến Rudolf hối hận không thôi đối với hành vi của mình. Người Trung Quốc. Dragunda lộ ra một tia tưởng nhớ trên mặt. Sau một lúc lâu hắn lắc đầu nói. Bảo người rút Serbia đi. Những người đó có thể đã tái xuất. Trên thế giới này, Dragunda có được hơn 20 bảo tàng lịch sử trên 300 năm. Hàng năm chỉ chi phí tu sửa đã lên tới hàng trăm triệu đô la. Cho nên hắn nhất định phải có người ra mặt giúp đỡ hắn kiếm tiền tài. Rudolf miễn cưỡng có thể tính là một. Lúc này Dragunda cũng không muốn thấy hắn xảy ra vấn đề gì. Groot, vào đi. Theo tiếng gọi của Dragunda, một người quản gia gầy gò mặc trang phục màu đen giống như U Linh xuất hiện ở trong phòng. Chỉ vào hình ảnh trên màn hình TV, Dragunda nói. Đi Serbia xem đi. Xem đến nơi đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nếu người vận khí tốt, nói không chừng có thể tiến hóa đến hầu tước. Vâng, chủ nhân. Trên mặt Ruth lộ ra một tia mừng rỡ, nhưng bị hắn che giấu rất tốt, yên lặng không một tiếng động lui ra ngoài. Tại cách biên cảnh Sahara hơn 200 km, không xa lối vào núi lớn, có một kiến trúc tương tự với quân doanh. Kiến trúc này hình vòm, hàng rào tường vây điện, bốn phía đều có trạm gác đề phòng nghiêm ngặt. Nhưng lúc này, chung quanh kiến trúc chiếm diện tích khá lớn này cũng đầy binh lính súng ống vác trên vai, đạn lên nòng, thậm chí còn có cả xe thiết giáp ở các phương vị khác nhau chĩa vào kiến trúc này. Fox, rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Nơi này tại sao bị quân đội bao vây? Bên trong phòng theo dõi quân doanh, 4-5 người đang ngồi bộ mặt âm trầm, trong đó có một người dáng vẻ như người Nhật Bản, đang chất vấn thân sĩ Anh quốc Ford. Ford bộ mặt âm trầm nhìn chăm chăm vào máy theo dõi nói. Tiên sinh, không nên hoảng hốt. Tôi nghĩ Điện Grammy chỉ là muốn gây sức ép mà thôi. Chúng ta đem người Trung Quốc đó giao ra là được. Không, không thể giao cho bọn họ. Như vậy chỉ tạo thêm cho chúng ta tội danh bắt cóc người mà thôi. Người Nhật Bản liên tục lắc đầu nói. Hiện tại giết người Trung Quốc kia đi. Chết đi không có đối chứng. Cho dù là phía quân đội Nga cũng không có biện pháp gì bắt chúng ta. Nghe được người Nhật Bản nói như vậy, ánh mắt Ford lộ ra một tia đùa cợt nói. Tiên sinh, đối kháng cùng với chính phủ có phải là có chút không biết tự lượng sức mình hay không? Ford vẫn nghĩ lão nhân này nhất định là đầu óc hư rồi, bởi vì chỉ cần giao ra đồng đại tráng, sau đó chi cho vị tướng quân bên ngoài một số tờ đô la nhất định, bọn hắn có thể bình yên rời khỏi nơi này. Xô Viết trước giải thể hiện tượng là tham ô, đây cũng đã nảy sinh với cán bộ chính phủ. Sau giải thể, ngay cả quân đội cũng có tình trạng đó, tình trạng này càng ngày càng nghiêm trọng. Trong mấy tháng nay đều không phát ra quân lương cho bộ đội, cuối cùng thậm chí có cả một số vũ khí bí mật tính cực cao cũng bị bán cho người ngoài. Nước Nga khi đó quả thực chính là hoa viên của buôn lậu vũ khí và đạn dược quốc tế. Ngoài tài sản kinh doanh đấu quyền Anh ngầm, Fox cũng là một thương nhân buôn bán vũ khí đạn dược Anh quốc. Lúc ấy có tiếp xúc cùng với không ít những lãnh tướng chủ chốt trong quân đội Nga, hơn nữa chính là tình nghĩa hữu nghị tốt đẹp. Cho nên khi nghe thấy vị kia nói đến thủ đoạn mạnh mẽ, sau khi có tin tức Tổng thống phẫn nộ, mặc dù Fox có chút khó kiểm soát, nhưng cũng không phải quá lo lắng. Coi như hiện tại bị quân đội bao vây, trên mặt hắn cũng không lộ ra một chút kích động. Bởi vì người tham mưu dẫn dắt quân đội viễn đông lần này cũng từng Foss làm qua một vụ mua bán tàu ngầm. Giờ phút này trong nhà Pavasky còn có một tác phẩm nghệ thuật chạm khắc từ ngà voi vô giá mà Foss đưa tặng. Ford biết rõ tính cách của Kavasky, thiếu tướng này chỉ huy hạm đội Hắc Hải trước kia là một người chủ nghĩa đầu tư đến cuối cùng. Trước Dô Phết giải thể, hắn đang ở trong quân ngũ bay lên như diều gặp gió. Thêm nữa, Tổng thống tiền nhiệm và Tổng thống đương nhiệm tranh đấu, Pavasky lại dương cờ đứng đằng sau. Khi Tổng thống đương nhiệm thượng vị, hắn lập tức lập được không ít công lao. Bởi vậy mà Pavasky cũng trở thành một trong những người mà Tổng thống đương nhiệm tín nhiệm nhất trong quân đội của Nga, có thể nói là một trong những tướng lĩnh quan trọng nhất trong quân đội Nga. Nếu đổi thành người khác, Foss có lẽ sẽ không có biện pháp gì, nhưng là người này, hắn có 10 phần nắm chắc chuyện này được giải quyết. Foss tiên sinh, đồng đại tráng biết không ít, nếu như hắn còn sống đi ra ngoài và nhất đem chuyện chúng ta làm nói ra thì làm sao? Đến từ Nhật Bản, Saki Itu nghĩ lại đồng đại tráng căn bản chính là mối nguy cho hành động liên hợp lần này. Không những có thể thu hút phần tử Hồng Môn đến cứu viện, ngược lại họ còn phải ở trong nơi băng tuyết thêm thời gian dài dài. Ai nói tôi muốn giao người sống? Foss nở nụ cười giảo hoạt khoác tay nói. Cho dù tôi giao ra người sống, cũng sẽ biến thành người chết. Tiên sinh, có đôi khi chính trị còn quan trọng hơn chém giết. Tuy rằng lão Itu trong hành động lần này đơn thương độc mã thủ tiêu không ít đệ tử ở Hồng Môn, nhưng trong lòng Foss thì vẫn không hề tín nhiệm hắn. Trong lòng Foss, ngay cả Diệp Thiên trên tàu nữ vương đều là một số kẻ tứ chi phát triển mà ý nghĩ đơn giản, căn bản là không nói chuyện được trên mặt bàn. Foss chẳng qua là giật giật mồm mép. Hiện tại boxing ngầm Nhật Bản, Thái Lan và Nga đều có cổ phần tương đối lớn của hắn, chẳng khác gì là chỉnh hợp cả thị trường boxing ngầm châu Á. Được rồi, vậy toàn bộ trông cậy ở ngài. Lão Itu cũng đã rõ ràng, lần này nghe được lời nói của Foss, cũng cúi ngang người xuống dưới eo của Foss, đem toàn bộ chuyện này đổ lên người của đối phương. Yên tâm đi, tôi đi một chút sẽ trở lại. Foss cười cười đi ra cửa, thoáng nhìn qua máy bay trực thăng đang quanh quẩn trong không trung, lấy ra điện thoại vệ tinh của hắn bấm một dãy số. 5 phút sau, toàn bộ đèn lớn chiếu vào khu quân danh đều đã tắt. Foss cùng hai quân người Nga đi đến, tiến vào một chiếc xe chỉ huy. Chiếc xe chỉ huy đã được cải trang, từ bên ngoài nhìn thì thực bình thường, nhưng khi đi vào bên trong có thể thấy từ thảm 34 thật dày trong xe, tủ rượu tủ lạnh cùng tivi vệ tinh đầy đủ mọi thứ, có vẻ dị thường xa hoa. Nhìn thấy Foss tiến vào, một vị tướng quân ngồi trên ghế salon với một cái đầu nhẵn bóng đứng lên. Sau khi ôm Foss một lúc, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc nói. Ông bạn, tại sao lại ở chỗ này? Hey, tướng quân, thật vui khi lại nhìn thấy ngài. Trong lòng Foss đang thầm mắng một câu lão hồ ly, hắn dẫn theo quân đội bao vây nơi đây, làm sao không biết mình ở bên trong, quả thực chính là biết rõ còn cố hỏi. Tướng quân, ngài cũng biết đây, lần này chỉ là một chút chuyện nhỏ trong giới đấu quyền ngầm của chúng tôi, sao lại kinh động đến cả ngài thế này? Foss cũng không còn thời gian đi vòng vèo cùng đối phương, hành văn gãy gọn nói. Chúng ta là bạn lâu năm, tôi hy vọng tướng quân có thể nói tốt vài câu ở trước mặt Tổng thống, hóa giải chuyện này đi. Chuyện này cũng không nhỏ, không phải không nể mặt mũi ông, thật sự lần này các ông làm hơi quá đáng. Tổng thống hết sức tức giận, chuyện này điều tra nhất định phải có một kết quả. Trên mặt Pavasky lộ ra vẻ khó xử nghĩ một chút rồi nói tiếp. Ông đi ra ngoài tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng bên trong phàm là người tham dự đến chuyện này đều phải áp tải đến Moscow tiến hành thẩm tra. Thế này khác gì chưa nói. Foss oán thầm trong lòng một câu, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười nói. Hey, gần đây Hoàng thất Thái Lan phát hiện ra một vài tòa biệt thự ở Pattaya, tuyệt đối giúp tướng quân ngài có được một tòa nhé. Nói về địa danh du lịch nổi tiếng nhất Thái Lan, Pattaya không thể nghi ngờ chính là đất tấc vàng. Nơi đó một tòa biệt thự giá trị ít nhất cũng đến hơn 1.000 vạn đô la. Cho nên khi nghe được Foss nói vậy, trên mặt Pavasky cũng lộ vẻ tươi cười. Nhưng Pavasky cũng rất nhanh thu lại nụ cười, cau mày nói. Vậy cảm tạ ông bạn, nhưng chuyện này vẫn có chút khó khăn. Tổng thống bên kia tôi không có cách nào báo cáo được. Tướng quân, tòa biệt thự ở vùng ngoại thành London lần trước thì thế nào? Tôi nghĩ nó rất nhanh có thể chuyển tới danh nghĩa của con trai ngài. Mắt thấy Pavatsky chưa thỏa mãn dục vọng, Ford có chút bất đắc dĩ. Hắn biết người trong quân đội Nga ưa thích nhất chính là đặt mua bất động sản ở nước ngoài. Ford lại tung thêm một cái mồi. Ford hiện tại cũng không phải trâu bắt chó đi cày, không thể không như thế, bởi vì nếu không thể để cho Pavatsky buông tha đám người Saki Itu, quan hệ đến hắn và Nhật Bản cùng với Rudolf, các đồng minh sẽ vỡ tan. Đã không còn gia tộc Itu Nhật Bản và Rudolf ở Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ, Ford căn bản là không thể chỉnh hợp lại hai hắc quyền nơi này. Nói cách khác, chuyện hắn làm trước đây tất cả đều là toi công. Ông bạn thật sự là quá khách khí. Nghe được Ford nói vậy, Pavatsky cười đến nỗi híp cả mắt lên. Ông bạn, chuyện này ảnh hưởng quá lớn đến nước Nga. Tôi cần có một lời giải thích rõ ràng với Tổng thống. Ông hiểu không? Đương nhiên, tướng quân, đây đều là người Trung Quốc ác độc làm ra. Hung thủ giờ phút này còn trong tay của tôi. Tôi sẽ đem bọn họ giao cho ngài. Ford lại chuyển đề tài nói. Nhưng những điều này là do người vô cùng hung ác mà làm. Trước khi tướng quân ngài chỉ huy vây bắt, bọn họ đã tiến hành phản kháng. Cuối cùng toàn bộ đều bị tôi tiêu diệt. Tôi nghĩ đáp án như vậy, Tổng thống các hạ có thể thỏa mãn được chứ? Tôi rất vừa lòng, Tổng thống các hạ cũng vừa lòng. Pavatsky ha cười phá lên, đưa tay nhận lấy một chai rượu vodka thuần chỉnh, sau đó rót vào trong hai cái chén nói. Vì tình hữu nghị của chúng ta, vì người Trung Quốc chết tiệt, cạn ly. Cạn ly. Foster chén rượu lên, hiểu ý nở nụ cười, đáy lòng cũng có chút đau. Hắn ra giá là hai khu bất động sản, cộng lại cũng đến mấy ngàn vạn đô la. Sau khi giao dịch một hồi trắng trợn tại đây, hai người đã ăn ý, coi như hoàn thành. Bộ đội vây quanh quân doanh này nhận được mệnh lệnh, trừ một phân đội đặc chủng nhỏ lưu lại ra, tất cả mọi người đều lui xuống chân núi. Nhưng những người hiện đã được đi học ở trại huấn luyện, sau khi người của Ford đến, đều bị dẫn tới phía bắc, trong núi sau tập huấn, đó chính là hành trình tử vong. Lúc này trong quân doanh lớn như vậy, ngoài hơn 20 người Nhật Bản ra, còn lại tất cả đều là thủ hạ của Ford. Còn về chồng đại tráng, đám người đang bị giam ở trong phòng tạm giam của trại huấn luyện dùng cho học viên bị khiển trách. Phòng tạm giam như thế này chỉ cao tầm hơn 1m7, trước sau bốn phía bên trong diện tích không đủ 1m2, không khác quan tài là lắm. Hơn nữa phòng tạm giam toàn bộ được phong bế, ngoài một lỗ thông gió ở cửa, ngay cả một cánh cửa đều không có. Người tiến vào bên trong cảm giác so với bị chôn dưới lòng đất cũng không khác nhau lắm. Bọn hắn không nghe được thanh âm của ngoại giới. Bất kể là học viên mạnh mẽ đến đâu, ở trong phòng tạm giam này 3 ngày, cảm đoàn bọn hắn cũng trở nên dễ bảo. Rất nhiều người sau khi phạm phải sai lầm đều tình nguyện tự sát, chứ không muốn bị lần thứ hai giam ở bên trong. Đám người đồng đại tráng tuy rằng chỉ bị bắt giam tại đây hơn một ngày, nhưng sau khi bị mang đi ra, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt. Có mấy người thậm chí còn không thể đi lại, bị người ta kéo lê trên thao trường chạy huấn luyện. Đại tráng, cháu không sao chứ? Một người trung niên hơn 40 tuổi thấy đồng đại tráng không khỏi mở miệng. Hắn cũng chính là đã có 2 ngày hôn mê, căn bản không tránh được kiếp nạn từ thủ hạ của Ford. Nhị thúc, cháu không sao. Ông nội nhất định sẽ không bỏ qua cho lũ khốn nạn này. Đồng đại tráng cũng rất có gan khí, nhưng tên của hắn tuy rằng là đại tráng, nhưng thân thể lại có chút gầy yếu. Lúc này so với người trung niên thì còn suy yếu hơn vài phần. Đại tráng, cháu nói không sai. Đồng gia nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Một người bên cạnh nhị thúc của đồng đại tráng ha ha cười phá lên, một ngụm nước miếng phun vào thân thể của lão quỷ Ichito trước mặt. Khốn kiếp! Là người gia chủ trong gia tộc xưa nhất ở Nhật Bản, Saki Ito lúc nào đã bị sỉ nhục như vậy. Hắn nhất thời giật dữ, cổ tay vừa lật lại, một nét thoáng qua hiện ra như nước chảy sáng bóng, tiếng cười của người nọ dừng lại, một cái đầu lâu bay lên cao cao. Ito tàn nhẫn khiến khóe miệng của đồng đại tráng đỏ như lửa, khóe mắt sắp chảy máu loáng la lớn. Nhị bảo thúc, mẹ nó, lão quỷ, có bản lĩnh đọ sức với ông nội đi. Các người đều phải chết. Gia tộc Itu ở trước thời đại Mạc Phủ tướng quân của Nhật Bản cũng đã tồn tại rồi. Lịch sử thậm chí so với gia tộc Bắc Cung còn lâu hơn. Bọn hắn truyền thừa kiếm đạo càng gần thêm sát thực với thực tế chiến đấu. Saki Itu tuy rằng động tác không mạnh, vốn là sức lực cổ tay làm ra mấy ngoặc đơn giản, nhưng người bị bắt đi mất mạng dưới tay hắn vẫn có trên 100 người, chỉ có đồng đại tráng và nhị thúc hắn. Để lại người. Được rồi, hai người kia ta sẽ giao lại cho tướng quân. Saki Itu cười nham hiểm, từ trong tay lấy ra một cái khăn màu tuyết trắng, đưa lên lau vết máu trên thanh võ sĩ đao tỏa ra đầy hàn quang. Pabaskai nghĩ tới lời hứa của mình, xoay mặt về phía đội trưởng tiểu đội đặc chủng nói: Patrick, bắn chết hai người kia đi, thi thể mang đi. Trải qua Xô Viết giải thể, hơn nữa từng chiến đấu cùng với xe thần võ trang, Pabaskai hiển nhiên cũng là hạng người tâm địa hiểm độc. Hắn thậm chí từng hạ mệnh lệnh giết hại, mấy nhân mạng ở mắt hắn căn bản là không coi vào đâu. Vâng, thưa tướng quân. Người quân nhân đeo kính kia, đeo quân hàm thượng tá, nhấc chân đi đến bên cạnh đồng đại tráng, đã muốn lên nòng súng trên tay phải của hắn. Nhưng không ai phát hiện, giờ phút này ở phía trên trại huấn luyện, có một đám sương mù đang yên lặng không một tiếng động mới hạ xuống. Sao lại thế này? Chết nhiều người như vậy? Đang ở giữa không trung, mí mắt Diệp Thiên không khỏi nhảy lên. Hắn vốn đã sớm đến dưới chân núi, chỉ là vừa trải qua hơn 300 km lặn lội đường xa, thực khí trong cơ thể Diệp Thiên cơ hồ hao hết, hắn cần điều chỉnh lại một chút. Thứ hai, ngay tại lúc đó trại huấn luyện boxing ngầm bị quân đội bao vây, hơn nữa mấy cây đèn chiếu xạ giống như ban ngày, hắn cho dù dùng thực khí bao trùm thân thể, sợ cũng sẽ bị người ta phát hiện. Cho nên Diệp Thiên lúc này mới chờ quân đội tải bớt đi, mới đến bên trại huấn luyện. Vừa nhìn nhất thời để cho hắn tức nổ phổi. Diệp Thiên không nghĩ tới, ngoài đồng đại tráng, người của Hồng Môn còn bị bắt sống nhiều như vậy. Nhìn thấy trên mặt đất chỗ tảng đá tràn đầy máu tươi, ánh mắt Diệp Thiên nháy mắt trở nên đỏ rực. Hắn cũng không lên tiếng, tâm niệm vừa động, thực khí hộ thân thu vào trong đan điền. Ai? Thân là đội trưởng, đội tinh nhuệ nhất trong quân đội Nga, Patrick phản ứng không thể nghi ngờ là cực nhanh. Ngay khi hắn cảm giác được đỉnh đầu tựa hồ có cái gì đó không ổn, họng súng đồng thời chỉ lên. Nhưng không đợi Patrick bóp cò, cánh tay phải liền truyền đến đau nhức, sau đó hai bên tai truyền đến một tiếng răng rắc, cái cổ trắng kiện nhất thời cúi xuống. Đội trưởng! Bốn phía truyền ra một tràng kinh hô, hai người đội viên đặc chủng giúp Pavaskai lùi về phía sau, đồng thời trong sân chợt vang lên tiếng súng, hơn 10 khẩu súng tự động phun ra ngọn lửa nhất tề hướng về phía Diệp Thiên. Nhưng ngay tại khi bọn hắn giơ súng lên, Diệp Thiên đã cảm nhận được da đầu run lên, cả người lông tơ dựng lên. Cho nên cùng lúc vừa vặn bẻ gãy cổ của Patrick, Diệp Thiên thuận thế nằm sấp xuống trên mặt đất. Cả người giống như một con báo, hai tay liền chụp vào mặt đất, mau lẹ vô cùng nhảy vào giữa mười mấy đội viên đặc chủng tác chiến. Nếu như bị những người này ngắm bắn ở khoảng cách xa, súng trong tay bọn họ có lẽ đã có thể có chút uy hiếp với Diệp Thiên. Nhưng dù sao lúc này, hắn vẫn còn là thân thể huyết nhục, một khi không để ý cũng không hay ho. Nhưng khoảng cách gần hơn, những người này trong mắt Diệp Thiên chính là sơn dương đợi làm thịt. Đây giống như là tướng quân vô địch thời xưa, nhảy vào giữa trận địa của địch. Tuy rằng bốn phương tám hướng là địch nhân, nhưng kỳ thịch lại rất an toàn. Trong mắt bắn ra một tia sát khí lạnh lẽo, chân phải Diệp Thiên đạp trên mặt đất một chút, thân thể như tên bắn mà ra, lập tức bắn vào trên người của hai tên thanh niên bên cạnh. Rắc! Khung xương gãy trộn lẫn với tiếng người nọ kêu thảm thiết, thân thể cao lớn bị Diệp Thiên đánh bay lên, trùng điệp té ra cách xa 10 mét. Đây cũng không bắn trúng Diệp Thiên, những quân nhân đặc chủng còn lại phản ứng cực nhanh, bọn hắn trực tiếp ném bỏ súng tự động đã không còn viên đạn, cơ hồ cùng một thời gian, trên tay hơn 10 người đều xuất hiện một khẩu súng. Từ lúc lấy súng ra đến lúc bắn, những động tác của người này thậm chí không vượt qua 0,5 giây, tất cả đều là phản ứng theo bản năng, động tác mau lẹ tới cực điểm. Nhưng ở trong mắt của Diệp Thiên, động tác những người này vẫn là quá chậm, một đám giống như là pha quay chậm trong máy quay phim hiện lên trước mắt của Diệp Thiên. Chân phải Diệp Thiên nhìn như vô tình đạp ở trên tảng đá trên mặt đất, nhưng khi lòng bàn chân hắn tiếp xúc cùng với đất, oành một tiếng vang thật lớn xuất hiện bên tai của mọi người. Diệp Thiên một cước này, mặt đất cả trại huấn luyện như là xảy ra động đất rung động lên, có mấy người thân thể thậm chí bị nâng lên, bắn ra khỏi 3-4 mét. Tình hình như thế, ngay cả xe công vụ mọi người có thể nhận thấy giống như là đang bay lên đột nhiên khựng lại, mặc cho những người kia đứng vững cũng đều sẽ bị băng vay ra theo quán tính. Dưới chấn động này, những đội viên đặc chủng cầm súng nhất thời lảo đảo, làm sao còn lo đi ngắm bắn Diệp Thiên. Tất cả đều chết đi. Một cước mãnh liệt, động tác của Diệp Thiên sinh động như mây bay nước chảy, hoành trưởng như đao, 10 ngón như kiếm, từng tia sáng sáng bóng từ đầu ngón tay hắn lộ ra, chung quanh đầy sát khí. Thực khí tiến vào tiên thiên, bị Diệp Thiên dùng toàn lực thúc dục, quả thực chính là không gì không phá được. Theo tiếng vang ù ù cắt ngang qua không khí, trong sân nhất thời vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. Khi thân hình Diệp Thiên hiện ra ở giữa sân, những đội viên đặc chủng vốn tán tác bốn phía quanh Diệp Thiên mặc áo chống đạn, thân thể đột nhiên trở thành một dòng huyết vụ, ngay cả mặt đất phạm vi 10 mét quanh người Diệp Thiên cũng bị tia nhỏ bắn tới. Một chiêu giải quyết xong những người mang súng, cổ tay Diệp Thiên khẽ lắc, hai đội viên đặc chủng lôi kéo Pavaskai cũng chạy đến cửa trại huấn luyện, chỉ cảm thấy gáy tê dần, cả người sơ lụi trên mặt đất. Trở về đi! Diệp Thiên vừa sải bước chân ra, thân ảnh cao ngất xuất hiện trong 30 mét, một tay kéo cổ Pavaskai đưa về trong sân. Là người Trung Quốc, Diệp! Vừa rồi phát sinh ra một màn viết thì có vẻ dài dòng, thực tế chẳng qua chỉ là ngắn ngủm vài giây đồng hồ. Khi Diệp Thiên quay đầu lại, Fox không khỏi kêu lên như gặp quỷ. Rất tốt, hóa ra là ông bạn. Thấy Fox trên mặt Diệp Thiên nở một nụ cười, hắn dừng đồng ý với Đồng Thăng Hải sẽ trả thù cho hắn, không ngờ thời cơ tới nhanh như vậy. Người làm sao mà làm được? Force còn chưa tỉnh táo từ trong khiếp sợ vừa rồi, so sánh với Diệp Thiên lúc ở trên tàu nữ vương, người nam nhân trước mặt này quả thực giống như là ma quỷ, giờ tay nhấc chân cũng giết chết hơn 10 quân nhân với súng ống thật đạn thật. Giải thích cho ông như thế nào đây nhỉ? Diệp Thiên nghiêng cái đầu một chút, lắc đầu nghĩ một chút rồi nói. Nói với ông nghe cũng không hiểu, thôi thì cho ông thử một chút nhé. Khi nói chuyện, Diệp Thiên đưa tay vẽ vào hư không. Ford giống như là người giấy đối với Diệp Thiên bay qua trực 10 mét. Rắc rắc, vài tiếng vang giòn truyền ra, trong đó còn có cả tiếng kêu thảm của Ford. Một tay tóm cổ của Ford, Diệp Thiên dùng tay còn lại chậm rãi đưa khung xương hai chân của hắn lên cao nhất, tạo thành một cái bột. Ford chưa hiểu như thế nào thì nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Muốn chết à? Không dễ dàng như vậy. Thuận tay đem Fox ném trên mặt đất, chỗ ót Diệp Thiên bắn ra một chút thực khí bảo vệ tâm mạch Fox, giống như là cho hắn một liều thuốc trợ tim. Khi thực khí vào trong cơ thể, Fox đã đang hôn mê, nhất thời tỉnh lại, đau nhức chân người truyền vào trong đầu, hắn hận lập tức không thể chết ngay để càng thêm thỏa mãn. Tôi sẽ cho ông một cái chết cuối cùng. Diệp Thiên không thèm nhìn Fox đang kêu thảm không ngừng, đưa mắt nhìn chăm chú vào tên Saki Ito, thản nhiên nói. Trên người có oán khí quá nhiều. Ta không đoán sai, đó là người Trung Quốc, đều là người giết phải không? Khốn kiếp, người là ai? Dù là lão quỷ Ito này tâm địa độc ác, cũng bị thủ đoạn của Diệp Thiên hù cho sợ tới mức hai chân đều như nhũn ra. Từ khi Diệp Thiên xuất hiện đến lúc chết một đống người, thậm chí còn không vượt quá một phút đồng hồ. Đồng đại tráng, tôi là bạn của Gia Gia cậu. Diệp Thiên cũng không trả lời Saki Yuto mà đưa mắt nhìn sang đồng đại tráng về mặt dại ra nói. Cậu có thể giúp lão quỷ này lựa chọn một cái chết. Giúp hắn lựa chọn một kiểu chết sao? Đồng đại tráng lặp lại lời nói của Diệp Thiên trong miệng, trong lúc nhất thời có chút không dám tin vào lỗ tai của mình. Ngay vài phút trước, hắn còn cho là mình sắp chết ở nơi này, nhưng ngắn ngủi mấy phút đồng hồ đã thay đổi bất ngờ, Diệp Thiên giống như là thiên binh thần tướng đột nhiên hiện ra. Nhưng mặc dù Đồng Đại Tráng hận thù đối với cả Sagiyuto cực điểm, hắn cũng không giống như những người bình thường trong Hồng Môn. Nghiêm khắc mà nói, hắn thậm tính chưa tính là người trong Hồng Môn. Bởi vì Đồng Thăng Hải cũng không muốn cho đứa cháu duy nhất này gia nhập Hồng Môn, nên ngay cả võ công gia truyền cũng chưa truyền thụ cho hắn. Theo ý đó nào mà nói, Đồng Đại Tráng tuyệt đối là một con người có phẩm chất tốt nhiều mặt. Cho nên sau khi Diệp Thiên để cho hắn lựa chọn sinh tử cho Yi Tu, thì Đồng Đại Tráng nhất thời có chút há hốc mồm. Đời này hắn trải qua nhiều chuyện máu lửa nhất, cũng chính là khi hồi tiểu học, một quyền đánh chảy máu mũi của bạn đồng học mà thôi. Lãng chỉ, sống cả đời. Tức là chặt tay chân. Đồng Đại Tráng hãy còn trong khiếp sợ, người trung niên bên cạnh hắn cố dãy ruộng ngồi dậy la lớn. Anh tôi và em tôi đều chết trên tay của hắn, nhất định phải làm cho hắn sống không được, chết không xong. Người là... Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, người trước mặt này có nét tương tự với Đồng Đại Tráng, chẳng lẽ là con trai của Đồng Thăng Hải? Tôi tên là Đồng Thiên Dực, là chú của Đại Tráng. Đồng Thiên Dực vẻ mặt bi thương, cúi người cho hai đầu gối quỳ trên mặt đất, dập đầu mấy cái trước Diệp Thiên nói. Đồng gia, cả nhà 38 người, chỉ có tôi và Đại Tráng còn sống sót. Vị thiếu gia này, ngài phải báo thù giúp cho chúng tôi. Cả nhà 38 người, chỉ sống sót 2 người. Thật đúng là diệt môn sao? Diệp Thu Yên lộ ra vẻ sát khí trong mắt, khẽ gật đầu nói. Nhưng người mong muốn, hắn sẽ bị lăng trì. Khốn khiếp, người Trung Quốc cuồng vọng. Người Nhật Bản đã ngoài 70 tuổi, ít có người không hiểu tiếng Trung Quốc, nhất là một gia tộc thế gia của Nhật Bản. Hắn coi Hán ngữ có thể là môn học bắt buộc, cho nên Đồng Thiên Dực cùng Diệp Thiên đối thoại, Sagiyuto hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Tuy rằng thủ đoạn của Diệp Thiên như lôi đình khiến Sagiyuto trong lòng sợ hãi, nhưng sự hung hãn trong lòng của người Nhật Bản đó cũng khiến Sagiyuto gạt sợ hãi, trong lòng ngược lại dâng lên một cảm giác bị sỉ nhục. Giết! Sagiyuto đạp dưới chân vài bước, như là tia chớp vọt tới bên cạnh của Diệp Thiên. Ở khoảng cách Diệp Thiên còn 4-5 thước, thân thể đột nhiên nhảy lên cao, song đao trong tay rất mạnh, khí thế 10 phần. Ngay khi Sagiyuto động thủ, những kẻ vốn đứng rải rác ở bốn phía người Nhật Bản này trong miệng cũng phát ra một tiếng gào thét, đều rút đao võ sĩ ra bên hông bao vây lại lấy Diệp Thiên. Khốn nạn, chết đi! Nhật Bản kiếm đạo nặng nhất là ở khí thế. Dưới áp lực vô hình của Diệp Thiên, Sagiyuto cảm giác được một đao này là đỉnh lực suốt đời của hắn. Trên đời không còn người nào có thể kháng cự. Tồm tẹp, nhãi nhép! Diệp Thiên phát ra một tiếng giễu cợt, ngay cả đao cương cũng không hình thành đao pháp, còn dám khoe khoang ở trước mặt của mình. Diệp Thiên căn bản là không thèm cắt khí thế của Sagiyuto, đến một đao sát khí kia đã tràn nhập đến trước mắt thì Diệp Thiên mới chìa hai ngón tay phải. Đúng vậy, chính là hai ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa, tựa như dùng đũa ăn gắp đĩa rau. Hai ngón tay Diệp Thiên khớp lại, khí phách của đao đầy trời nhất thời bị kiềm hãm. Ngay tiếp theo thân thể của Sagiyuto nhảy lên cũng bị Diệp Thiên lôi kéo xuống. Đỉnh đao cách ấn đường của Diệp Thiên chỉ gần một tấc, nhưng mặc cho Sagiyuto dùng sức như thế nào, võ sĩ đao giống như là cùng chất liệu với tay của Diệp Thiên, không thể làm xước ngay cả một mm. Nhưng vào lúc sau này, sau 7-8 thanh võ sĩ đao đồng thời hướng Diệp Thiên mà chặt, lần này Sagiyuto mang đến người Serbia đều là cao thủ trong gia tộc, thủ đoạn cứng cỏi cực kỳ. Diệp Thiên vừa rồi đã tạo thành cảm giác giết chóc, cũng chỉ làm cho bọn họ mạnh mẽ nhúc nhích trong lòng mà thôi. Vừa vào tiên thiên, đạo bất đồng. Cảm thu được đỉnh đầu truyền đến sát khí, Diệp Thiên khẽ lắc đầu. Nếu là một năm trước, Diệp Thiên chỉ có buông tay ra rồi lui về phía sau mà bỏ đi. Nhưng hiện tại vũ khí lạnh đã rất khó tạo thành thương tổn đối với hắn. Keng! Hai ngón tay phải kẹp đao võ sĩ của Sagiyuto như cũ, tay trái Diệp Thiên cũng giơ lên, cánh tay ẩn hiện một tia sáng bóng, hướng lên trên một chút, thanh âm của kim loại va chạm vang lên. Những người cầm đao chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh truyền đến, chấn động hai ngón tay của bọn hắn run lên. Rốt cục cầm không nổi chuôi đao, 6-7 cây đao bị ném vào giữa không trung. Mà cánh tay trái Diệp Thiên cũng bình yên vô sự, thậm chí cả ống tay áo cũng không bị rách. Động tác kia giống như là đuổi mấy con ruồi bọ bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Người cũng buông tay đi. Diệp Thiên kẹp lấy lưỡi đao ở tay phải, bỗng nhúc nhích, ám kình theo thân đao truyền thẳng vào chuôi đao. Thành võ sĩ đao chế từ tinh cương đột nhiên trở nên béo mó, giống như thân con rắn đang run rẩy. Saki Yutu cảm giác được trong hai tay giống như là cầm một khối than đá cực nóng. Theo thanh âm của Diệp Thiên, vội vàng buông lỏng hai tay ra, cúi đầu nhìn lại. Trên tay hắn đầy dấu, mỗi đốt ngón tay bị chấn đoạn. Được võ sĩ đao, tay phải Diệp Thiên lại run lên, đao kia như là có linh tính gấp khúc lại, chuôi đao quay lại trong tay trái của Diệp Thiên. Giết! Diệp Thiên phát ra một tiếng gào to trong miệng, tay trái như tia chớp chém ra ngoài, một dòng cương khí dài chừng 3 thước màu trắng hiện ra ngay trước mắt của đỉnh đao. Phù! Phù! Vài tiếng trầm đục truyền ra, 7-8 người đang vây quanh Diệp Thiên đều cảm giác chỗ cổ chợt lạnh, thần trí sau đó liền trở nên mơ hồ. Bởi vì Diệp Thiên xuất đao tốc độ thực sự quá nhanh, ở cổ mấy người xuất hiện một tia hồng. Đợi mấy giây sau, 7-8 cái đầu mới từ trên cổ mấy người rơi xuống, đồng thời một dòng máu tươi phóng lên cao. Khốn khiếp! Nhìn thấy cảnh phát sinh trước mắt, đến phiên gã lão quỷ Saki Yuto ti liệt. Lần này, người đi theo hắn đến Serbia đều là những tinh anh của gia tộc, trong đó thậm chí có cháu ruột của mình. Nhưng ngay khi Diệp Thiên phất tay, Saki Yuto liền vĩnh viễn cách xa bọn họ. Những thân thể kia không đứng nổi nữa mà ngã ra phía sau, máu tươi phun ra mãnh liệt, mơ hồ bắn vào tầm mắt của Saki Yuto. Đến phiên ngươi, nhưng sẽ không đau đớn như vậy đâu. Diệp Thiên xoay người nhìn về phía Saki Yuto, tuy rằng bên cạnh hắn là máu chảy thành sông, nhưng trên người Diệp Thiên không bị dính lấy một tia, đều được thực khí hộ thể ngăn cách. Không, không, ngươi không thể giết ta. Có lẽ bị cảnh giết chóc trước mắt đã phá hủy làm tín nhiệm trong lòng, Saki Yuto vội vàng thối lui về phía sau, dưới chân lại bị cái gì vấp phải một phát, lảo đảo ngã trên mặt đất. Thế nhân có thể chết, ngươi tính là cái gì vậy? Diệp Thiên chém ra một đao, Saki Yuto ngồi dưới đất chỉ cảm giác hai lỗ tai chợt lạnh. Khi lấy hai tay sờ soạng, hai cái tai đã không cánh mà bay, máu tươi từ đó mà chảy xuôi xuống. Không! Chứng kiến Diệp Thiên lại đánh xuống một đao, Saki Yuto thuận tay kéo sang, lôi người vừa rồi mình vấp phải sang để thế mạng. Người này cũng không phải là cái gì tốt đẹp, chết thì cứ chết đi. Ánh mắt Diệp Thiên ngưng tụ, phát hiện người bị Saki Yuto dùng để đón đỡ này chính là tướng quân Nga lúc trước. Võ sĩ đao trong tay không chút nào chần chờ trực tiếp bổ xuống. Dù sao lúc trước cũng đã giết sạch sẽ người trong quân đội của bộ đội đặc chủng kia, giết thêm một người Diệp Thiên cũng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Khi Diệp Thiên vào trại huấn luyện này cũng đã tính toán huyết tẩy nơi đây, ngoài Đồng Đại Tráng và mấy người sẽ không lưu một nhân chứng sống, quân đội Nga cũng không thể truy xét đến mình. Lưỡi đao không chút đình trệ, giống như cắt đậu phụ xẹt qua bên hông của Palotsky, ngũ tạng lục phủ hỗn tạp máu tươi nhất thời đặt bên dưới đầu của Saki Yuto. Cổ tay Diệp Thiên giống như tia chớp giơ ra, trong miệng Saki Yuto liền phát ra một tiếng bi thảm, 10 ngón tay của hắn tất cả đều bị Diệp Thiên cắt đứt, dán lên chân thể của Pavlovsky. Xem cho kỹ, thu đồng ra, ta giúp các người báo. Một tay nắm lấy võ sĩ đao dài chừng 1 thước, động tác Diệp Thiên giống như bào đinh, từng ngón tay như miếng thịt nhỏ không ngừng bay múa trên không trung, ở giữa lại còn độn lẫn với tiếng gào thét thê lương của Saki Yuto. Đồng thời mỗi đao Diệp Thiên hạ xuống, gọt xuống một khối da thịt của Saki Yuto cũng đều lộ ra một luồng thực khí bảo vệ tâm mạch của hắn. Cho nên tuy rằng toàn thân Saki Yuto máu chảy không ngừng nhưng lại rất thanh tỉnh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể truyền đến từng đợt đau đớn. Loại tra tấn vô tận này khiến cho hắn hận không thể chết đi ngay lập tức. Ngắn ngủi vài phút trôi qua, làn da trên mặt không tổn hao gì, cả người Saki Yuto đã thành một người toàn máu. Toàn thân đầy miệng vết thương, không còn một khối thịt hoàn chỉnh. Đứng cạnh, chú cháu Đồng Thiên Dực sớm xem đã đã mắt, ngay tất cả thù hận trong lòng cũng vẫn còn, nhưng chứng kiến phương thức hành hạ đến chết này của Diệp Thiên cũng khiến cho hai người họ ghê tởm, dạ dày nổi lên nước chua. Mà nằm cách đó chừng 10 mét, trong ánh mắt của Fox đã tràn đầy hoảng sợ. Khung xương tứ chi bị đập nát đau đớn cũng không thể trấn trụ lại được sợ hãi trong lòng. Hắn chưa từng nghĩ tới trên thế giới lại còn có cái chết cực kỳ thảm khốc kiểu này. Ồ, hình như có chút gì đó không ổn. Trong lòng Diệp Thiên bỗng dâng lên một tia báo động, hắn cảm giác hình như mình đã sai lầm ở đâu đó, vội vàng phóng xuất ra thần thức, phát hiện bên trong quân doanh, sân thể dục này trừ mình ra hoàn toàn không có một người nào tồn tại, không có một người nào còn sống sót. Vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này. Tay phải Diệp Thiên không dừng lại, nhưng trong đầu cũng bói một quẻ, phát hiện quẻ tượng có đại hung hiểm. Không sai, cách quân doanh 300-400 mét đang truyền đến một thằng thanh âm ầm ĩ. Đội quân vừa rồi vây quanh doanh trại huấn luyện được ra lệnh rút quân lại xông tới. Có lẽ là tiếng súng trong trận chiến kịch liệt đó đã kinh động đến bọn hắn. Cái đầu này các ngươi mang theo, giữ lấy mà tế người nhà. Một tia hàn quang xẹt qua, trong tiếng gào thét thê lương trong miệng Saki Yutu dừng lại, cái đầu đầy tóc trắng đã rơi vào bên trong chân của Đồng Đại Tráng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 155 của bộ truyện May Nhất Mạch. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.